mẹ trong cha ai bước cơm nghèo. Chén canh cá cấm chùm yêu thương.

bận lòng. Tuổi thân bao ngày môi cười mà rơi nước mắt, ngước lên hỏi trời sao đành tạo hóa ra chi. Sống sao cho vừa lòng người dù bao gian khó, tiếng ai nỉ non từng đêm khóc trong yêu quạnh. Đời như con nước về đâu kiếp bèo mây trôi, ngọt nhạt bờ môi mà sao lòng người sâu thẳm. Mẹ ơi cha ơi vì sao nỡ rời xa con, phải chăng bởi nghèo gạt giọt nước mắt ban con cho người. Đời như con nước về đâu kiếp bèo mây trôi, ngọt nhạt bờ môi mà sao lòng người sâu thẳm. Mẹ ơi cha ơi vì sao nỡ rời xa con, phải chăng bởi nghèo gạt giọt nước mắt ban con cho người. Phải chăng bởi nghèo gạt giọt nước mắt ban con cho người. Bao mình ơi tắc kè tắc kè. Đêm đã đến ai ơi, đêm đến ai ơi, nó kêu náo lòng. Nhưng em giờ đã gối chăn ai mặn nồng, gối chăn mặn nồng bao mình ơi. Thiệt những canh thơ, những canh quỷ con còn tắc kè. Đêm đêm thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng bao mình ơi, mình có con tắc kè. Nó kêu tắc kè tắc kè tắc kè. Đêm đã đến ai ơi, đêm đến ai ơi, giờ đã gối chăn ai mặn nồng, gối chăn mặn nồng bao mình ơi, bao mình có nghe tiếng lòng nhớ đêm giờ chồng. Ôi mặn nồng tha thiết những canh thơ, những chân người ơi, con tắc kè. Đêm đêm thầm nhắc chớ quên đi bạn lòng, con tắc kè đêm đêm hờn trách ai nỡ quên đi vợ chồng.

em đâu rồi cô gái ngày xưa. Tình cờ gặp nhau lúc xuân đang về, ôi phút giây ban đầu sao ngỡ rằng mình quen lâu. Để rồi lòng vẫn dương niềm thương trao gửi đôi lời, xuân đang về trong nắng chiều rơi, thà chiều về nơi cách hai phương trời, lưu luyến nhau không rời, thương nhớ này lòng nào vơi. Anh dở dang duyên đầu, mơ ước ngày nào còn đâu. Đến giờ chiều cuối năm, người đông sao vẫn ngang lòng. Em theo chồng xa cách dòng sông, chiều buồn mênh mông, nước chia đôi dòng. Ai đã vui duyên nồng, sao chuyến phà còn chờ mong. Chiều buồn mênh mông, nước chia đôi dòng. Ai đã vui duyên nồng, sao chuyến phà còn chờ mong. cơn bão tố mưa dầm ước con đò xưa, lòng nghe buông giá con đò bóng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn đâu, lều tranh dệt lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm từng ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lỡ theo nước. Trào nước mắt giật lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt giật lắm cũng đành. Lại câu hò thủy kia gió lương biết chiều nay.